Khi nó ầm ầm phóng xuống thì tất cả đá vụn ngăn cản đều phải tan vỡ. Ngay cả tinh không cũng xuất hiện một vùng đứt gãy khi tia chớp hồng sắc lóe lên, giống như đang muốn vỡ vụn. Tốc độ của tia chớp này quá nhanh, đồng tử trong mắt hai lão già áo tím đứng bên trong tấm màn thanh quanh đột nhiên lóe lên một tia chớp hồng sắc. Tâm thần cả hai đều chấn động, tia chớp hồng sắc phóng thẳng về phía Vương Lâm. Người này không biết dùng phương pháp gì để tạo ra thiên kiếp trước mặt chúng ta. Một lão già áo tím đột nhiên mở miệng lẩm bẩm, giống như chính lão cũng cảm thấy không thể tin. Tia chớp hồng sắc mang theo khí thế kinh thiên tạo thành từng vòng sóng gợn, chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn đã phóng ầm ầm đến đỉnh đầu Vương Lâm. Vẻ mơ u v q q t, Vương Lâm vẫn như thường, không có bất cứ thay đổi nào. Khoảnh khắc khi tia chớp phóng xuống, hắn vung tay phải lên bóp thật mạnh. Trong nháy mắt, tia chớp hồng sắc kinh thiên đột nhiên tan vỡ trong cái bóp mạnh của Vương Lâm. Nó hóa thành rất nhiều tia chớp hồng sắc, những tia chớp hình cánh cung tung tóe ra bốn phía quanh thân thể Vương Lâm. Tình cảnh này làm cho hai lão già áo tím phải hít vào một hơi thật sâu, trong mắt bùng lên vẻ khiếp sợ và không thể tin. Lúc này ba tên thanh niên áo vàng cũng đi tới sau lưng hai lão già, vừa nhìn thấy Vương Lâm bóp nát sấm sét hồng sắc thiên kiếp thì ra đầu ba tên kia đều tê dại, hầu như hồn bay phách tán.